Thì hôm qua chúng ta đã được giới thiệu các cái sự phát huy cái sự tinh tấn, sự dũng cảm, sự kiên nghị lực để có thể vượt qua được cái đau nhức trong khi hành thiền, đúng không? Các vị còn nhớ những cái cách đối trị của nó, phương cách, các chiến thuật mà chúng ta sử dụng để đối trị với cái những sự đau nhức nó phát sinh trong khi thực hành thiền không? Còn nhớ không? Mấy cách tất cả? Và cách đầu tiên là gì? Hả? Trực diện, hả? Dũng mãnh đi xông thẳng vào gì? Trung tâm của cái đau ấy, đúng không? Nhìn xoáy vào đó. Không có chút sợ hãi, không có chút lo lắng, không có chút gì cả. Mà chúng ta chỉ làm được trong trường hợp mà chúng ta lúc đấy chúng ta đang còn gì? Còn hẳn tâm lực chúng ta mạnh mẽ, đúng không? Khỏe khoắn, chánh niệm, tỉnh giác, tinh tấn, tất cả những cái đấy nó đang mạnh mẽ thì chúng ta có thể thực hiện cái chiến thức đó. Nhưng mà cũng có lúc thì không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Cái tâm của chúng ta cũng có lúc là sau khi có những trận chiến kéo dài thì có thể mệt mỏi, cũng có thể hoặc là cái đau lực lực lượng của cái địch nó lớn, thì lúc đấy chúng ta làm như thế nào? Làm sao? Tức là cách thứ hai là sao? Hả? Cách thứ hai là sao? Tức là lúc tiến lúc lui, đúng không? Vào sâu xong lại bắt đầu thả lỏng, tâm niệm nó không thật nào tập trung, thả lỏng nó ra, rồi thì không thèm để ý đến nó nữa. Xong rồi nó một lúc sau lại bắt đầu làm sao? Quay lại nhìn vào nó, nhìn sâu vào nó, và thấy có lực lượng, sau đó lại thấy nó căng, nó mệt mỏi, nó căng thẳng, thì chúng ta làm sao? Chúng ta lại dừng lại, chúng ta lại tạm thời lui ra, quan sát các cái đối tượng khác một chút, tạm thời lờ nó đi một chút, hả? Sau đó lại quay vào, cứ tiến lên lùi xuống, tiến lên lùi xuống như vậy, hả? 2-3 lần như vậy để chúng ta có cái không phải là ra sức để vật lộn với nó nữa, mà là vừa tiến vừa lùi nhé, vừa đánh vừa cầm hoàn. Còn trong trường hợp mà lực lượng của địch mà nó cực kỳ nó mạnh và ta biết rằng là ta đã cố gắng hết sức mình rồi, quánh thẳng trực tiếp rồi thì là vừa đánh vừa hòa rồi, cũng vẫn thấy cái lực lượng của địch nó quá mạnh, còn lực lượng của ta thì có vẻ như là bị tổn thất, đúng không? Tâm bắt đầu lo lắng, ngại, sợ hãi, rồi cũng bắt đầu các thứ khác bắt đầu nó xâm lấn, bắt đầu khởi lên rồi, thì lúc đấy chúng ta làm sao? Hả? Chấp nhận thua cuộc à? Hả? Có chấp nhận thua cuộc không? Không khi nào. Nhưng mà chúng ta có thể tạm thời rút lui. Rút lui không nghĩa là chấp nhận thua, đúng không? Rút lui để quay lại. À, cũng như là phải đối diện với cái vị khó chịu mà nó có quyền, có lực, có thế đó. Hả? Nó ép mình quá. Mình cũng chiến đấu mãi không được, nhưng mà cũng đành phải làm sao? Phải chấp nhận rằng là thôi, được rồi, muốn làm gì cứ làm đi, nhưng sẽ có ngày ta sẽ quay lại, ta sẽ giải quyết cái vụ này một cách trọn vẹn, ha? Tức làm sao? Không có đầu hàng, dứt khoát là không đầu hàng, chỉ có làm sao? Tạm rút lui, mà tạm rút lui thì phải có trong gì? Chánh niệm, đầu tiên là phải khởi khởi cái ý niệm là gì? Muốn thay đổi thế chân. Thực ra thì rút lui đây không nghĩa là gì, nó chẳng qua là chỉ có thay đổi thế chân chứ có gì đâu. Muốn nhích điểm tí là nó dễ hết các cái sức ép, là thay đổi cái cân bằng một chút thì khác là một cái nó sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên chúng ta phải muốn, sau đó là quan sát cái cử động, cái tâm nó cử, nó làm cái thân cử động, nó nhấc chân này rút chân kia, làm hết sức từ quan sát nó nhé, đúng không? À, đấy là ba cái cách như vậy. Và cái đấy là giúp chúng ta ấy. Và chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta tất cả những cái chứng này, những cái thứ này, chúng ta nên nhớ rằng là những cái đau đớn đó, cái khó khăn, nóng bức, đau đớn, hoặc tất cả những cái, thậm chí cả âm thanh, tất cả những cái thứ đang xảy ra xung quanh gây cho chúng ta một cái sự mất tập trung ấy, quấy nhiễu chúng ta ấy, thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải biết rằng là chúng ta niệm nó để làm gì? Chúng ta niệm để làm gì và không và niệm không để làm gì? Niệm để làm gì? Niệm để gì? Để thấy. Niệm để chú tâm vào để thấy, niệm để hướng tâm vào mà, niệm là chú tâm vào mà, chú tâm là nhưng mà chú tâm để mà thấy, chứ không phải để cho nó hết, để thấy nó làm sao? Đừng có mong là để thấy nó hết vội, mà thấy nó thay đổi đã nhé. Mà thay đổi thì có thể là tăng lên chứ, đúng không? Và có thể là giảm đi. Chúng ta phải chấp nhận cả hai trường hợp đó. Chứ còn chúng ta chỉ có mong làm sao cho nó giảm đi thì chúng ta lại đi sai đường mất rồi. Chúng ta luôn luôn tìm cách để chúng ta chạy trốn mất rồi nhé. Chúng ta làm sao? Chỉ có niệm để mà thấy cái sự thay đổi, thấy cái sự sinh diệt nhé. Chứ không phải niệm để cho nó hết. Cũng có một vài người sau một thời gian thì tự nhiên cái đau nó không còn nữa, lại mừng. Hôm qua rồi hôm kia rồi, con đạt được mấy kết quả ngồi sau khi nghe lời của sư giảng thì con bắt đầu con thấy là ngồi yên không đau nữa. Hả? Đừng có vội mừng. Hả? Cái đau hay không đau nó thất thường lắm. Hôm nay nó không đau, mai nó có thể đau, rồi chúng ta đừng có thấy cái đó là thành tích gì cả, mà nó chỉ là biểu hiện của gì? Của vô thường thôi nhé. Hôm nay nó đau, mai nó không đau mà cái kia chả biết đằng nào một lần cả. Nó nhiều cái nguyên nhân lắm, mà chúng ta cứ đi phân tích, chúng ta cứ đi tìm kiếm giải thích biện luận này nọ rồi thì bám víu vào những thứ đó là hoàn toàn là sai con đường. Chúng ta không tìm con đường để có được an lạc hạnh phúc, bám víu vào những cái an lạc hạnh phúc dễ chịu trong khi hành thiền minh sát. Các vị nhớ cho sư, chúng ta không bám víu vào, không tìm kiếm những cái an lạc dễ dàng, dịu dàng, nhẹ nhàng, hạnh phúc trong thiền minh sát. Mà chúng ta làm sao? Không tìm kiếm vào cái đó mà chúng ta thực ra chúng ta chỉ làm sao? Tầm cầu cái gì? Tầm cầu trí tuệ hiểu biết mà thôi. Nhé? Mà hiểu biết là cái gì? Ở đây là hiểu biết cái gì? Bản chất khổ của nó thôi. Và cuộc đời tam giới này Đức Phật nói rồi, tam giới này là ngũ uẩn, là danh và sắc. Danh, sắc và ngũ uẩn này chỉ có ba cái đặc tính thôi. Một là vô thường, hai là khổ, ba là chẳng, trong tam giới này chẳng có chỗ nào để các vị an trú đâu, trong an lạc hạnh phúc mãi được đâu, vĩnh cửu được đâu nhé. Mọi cái mà chúng ta bám vào, dựa vào, tìm kiếm có được mà được khả lạc, khả ý, khả ái đấy, thì đều làm sao? Chắc chắn là sẽ thay đổi, biến hoại và hoại diệt. Cho nên không có tìm kiếm ba cái thứ đó để làm gì cả. Nhưng chúng ta có thể học cái cách để thấy được bản chất của nó, để không bao giờ có lương tượng của nó nữa, không bao giờ bị ảo tưởng, không bao giờ bị nhầm lẫn bởi những thứ đó nữa. Chúng ta bám vào những đó chắc chắn là chúng ta sẽ có thất vọng, sẽ có bất toại nguyện, và cái khổ nó đến ngay lập tức. Cho nên các vị đừng có tìm kiếm cái đó. Chúng ta chỉ tìm kiếm cái con đường đúng mà đi để dẫn đến đích, chứ chúng ta không tìm con đường dễ mà đi. Các vị nhớ cho sư như vậy. Và đa phần chúng ta hiện nay vẫn theo thói quen là tìm cái gì? Con đường dễ mà đi. Cứ thực hành mà cái gì dễ dễ mà làm nó mình an lạc, mình thích thú ấy, là bắt đầu là theo cái đó. Theo một thời gian thì nó là hết, thì bắt đầu lại xoay ra phương pháp khác, tìm cái cách khác. Cứ loay hoay hoài đi tìm ba cái thứ đó thôi. Chúng ta phải biết rằng con đường chúng ta là đi xuyên qua khổ đau của thế gian này, đúng không? Đi xuyên qua cái đó để dẫn tới đích. Chứ con đường chúng ta đi không phải lúc nào cũng gặp tầm sao? Toàn hoa lá cỏ cây chim hót đâu. Hả? Không có chuyện đấy đâu. Thỉnh thoảng cũng có, mà chúng ta mà thỉnh thoảng mà cứ đi tìm những thứ đó thì chúng ta lạc lối đó. Đang đi đường thẳng, phải qua sông, phải qua núi mới đến đích. Các vị thấy khu rừng mát mẻ, các vị là rẽ vào đấy, các vị dừng ở đấy, các vị sẽ không bao giờ đến đích được. Và các vị lãng phí cái cơ hội để chúng ta có thể để đi đến đích. Mà cơ hội này chỉ có mặt khi mà chúng ta được làm người, là một. Hai là khi mà Đức Phật ra đời và để lại giáo pháp. Hai cái đó là vô cùng khó. Và chúng ta hiện nay đang có cái hai, cả hai cái khó cùng hội tụ, cùng có mặt. Cho nên cực kỳ quý hiếm, cực kỳ là đại phước cho các quý vị. Nên các vị cố gắng tận dụng cái cơ hội này để có thể đi nhé. Chúng ta nhắc lại là không tìm con đường dễ dàng, hãy tìm cầu con đường đúng đắn dẫn tới niết bàn. Và chúng ta có con đường đứng đắn đúng đắn đấy chưa? Là cái gì? Bát thánh đạo nhé. Và trong thông qua thực hành chúng ta là tứ niệm xứ, tại vì thực hành tứ niệm xứ chính là thực hành bát thánh đạo. Nhưng mà cái gốc của nó chúng ta nhớ cho nó trọn vẹn thì cứ nhớ bát thánh đạo thật sự nhé. Còn tứ niệm xứ khi ta thực hành thì chúng ta đang thực hành bát thánh đạo nhé. À, tại vì cái nghĩa của cái chữ bát thánh đạo nó rộng hơn, nó sâu hơn nhé. Thì chúng ta nhớ con đường nó, nhớ cái đạo lộ nó, nhớ cái lộ trình đó. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục sang một cái vấn đề khác mà cũng gây ra rất là khó khăn cho chúng ta, không phải chỉ riêng cho những người mới bắt đầu đâu, mà cho tất cả những hành giả, kể cả những cái bậc thánh hiếu học cũng có thể gặp phải. Đó là cái đạo binh ma dã rượi buồn ngủ, hay còn gọi là hôn trầm thụy miên. Các vị có muốn lắng nghe về cái cách thức đối trị với nó không? Hả? Các vị có bị nó ám ảnh không? Tra tấn không? Hành hạ không? Thì cái trường hợp này là cái trường hợp một trong cái 10 đạo binh ma. Trong 10 đạo binh ma thì nó có các cái đạo binh ma thì có tất cả 10 thứ. Thì Đức Phật có nói rằng là cái cuộc hành thiền của chúng ta đấy thì không khác nào cuộc chiến tranh giữa bên thiện và bên ác. Bên ác gồm các lực lượng phiền não. Các lực lượng phiền não này gọi là 10 đạo binh ma. 10 đạo binh ma, chữ ma tiếng Pali ấy, có nghĩa là Mara. Mara có nghĩa là kẻ tàn sát. Tàn sát cái gì? Tàn sát đức hạnh và đời sống của chúng ta. Cho nên gọi là Mara, là ma, dịch sang tiếng Việt là ma. Các loại ma bệnh này tấn công mọi thiền sinh, mọi hành giả, không loại trừ bất cứ ai cả. Bất kể ai cũng gặp, kể cả Đức Phật. Đức Phật trong cái buổi đêm cuối cùng mà ngồi ở dưới gốc cây Bồ đề mà để đi đến giác ngộ chánh đẳng giác ấy, đêm cuối cùng đó, thì cái đạo binh ma này nó kéo đầy đủ lực lượng ấy, hùng mạnh đầy đủ đến để chiến đấu, để tranh giành với ngài cái bồ đoàn, cái bồ đoàn. Và Đức Phật đã trong cái trận chiến cuối cùng đó với ma vương đó thì đã chiến thắng một cách vẻ vang, và cuối cùng là dẫn đến giác ngộ giải thoát. Thì câu chuyện này các vị có thể đọc ở trong kinh điển, thì trong cái bộ tạm luật, bộ đại phẩm đã có nói về cái câu chuyện giác ngộ này, ở trong kinh cũng có những cái đó. Thì cái ma vương này là kẻ tàn sát đức hạnh và đời sống chúng ta, và chữ ma tiếng Pali là Mara, và dịch sang tiếng mình cũng là ma. Và chúng đã quấy nhiễu, uy hiếp tất cả mọi hành giả, kể cả các Đức Phật. Và Đức Phật trước ngày giác ngộ, ngài đã chiến thắng cái đạo quân ma vương ấy. Thì ngài có chỉ ra, Đức Phật có nói với ma vương, tức là vua của các cái đám đạo binh ma vương ấy, trong cái bài kinh Nipata ấy, có nói như sau: này ma vương, dục lạc là ma quân thứ nhất của ngươi, hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là dã dượt buồn ngủ, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, tám là kiêu mạn và vô ơn, chín là danh lợi, mười là khen mình trên người. Này ma vương, hùng binh của người là thế, chúng luôn luôn thường trú trong con người xấu xa đến điện. Kẻ hèn yếu thì nhất thất bại, những người nào dũng cảm hàng phục được chúng thì sẽ được chân hạnh phúc. Ta thà chết trên chiến trường này, tức là cái chiến trường chiến đấu với đội quân ma vương, năm 10 cái đạo quân đó. Ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại. Đấy là lịch của Phật như vậy. Đấy là nói về cái 10 đạo binh ma. Thì muốn chiến thắng 10 đạo binh ma đen tối trong tâm này thì chúng ta phải có sức mạnh thiên xảo của cái thiền minh sát của chúng ta. Thiền minh sát cung cấp cho chúng ta cái áo giáp chánh niệm cùng với cái binh pháp là cái gương trí tuệ đó, tức là cái thì cho chúng ta cái thiền định sát này cho chúng ta hai cái phương tiện, một là cái áo giáp. Áo giáp ở đây chúng ta được coi là cái chánh niệm, là cái áo giáp. Và thứ hai cái vũ khí là cái lưỡi gươm sắc bén là trí tuệ. Với cái áo giáp và lưỡi gươm này chúng ta có thể chiến thắng được cái kẻ thù ma vương. Thì ở đây trong những hôm sau thì những lúc khác thì chúng ta sẽ có điều kiện sẽ đề cập. Nhưng hôm nay để phục vụ cái khóa thiền ngắn hạn của chúng ta đó, chúng ta gặp những một số khó khăn trong khi hành thiền, nhất là những người mới. Thứ nhất là đau nhức, đúng không? Đau nhức. Cái thứ hai là dạ dày buồn ngủ, là những cái khó khăn mà chúng ta hay gặp nhất, đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một số các cái phương thức, cách thức, các phương pháp để đối trị với cái việc dạ dày buồn ngủ này như thế nào. Thì những cái khó khăn mà do hôn trầm của Thụy Miên gây ra rất lớn và cần được chú trọng đặc biệt. Dã dưỡi hay buồn ngủ thì được dịch từ chữ là thina thì Pali đó, có nghĩa rằng là đây là một cái tâm yếu kém, teo lại, co rút, đặc cứng, nhầy nhuộm, không thể nắm vững đối tượng một cách chắc chắn. Đấy là cái gọi là thina, tức là cái hôn trầm đó, hôn trầm. Thì ở chúng ta gặp ở các cái mức độ khác nhau, các mức độ của việc teo cứng lại, co rút lại, đặc cứng, nhầy nhuộm, không nắm vững các đối tượng của cái đề mục thiền đó. Các cái mức độ khác nhau của các vị ở các cái mức độ khác nhau trong những giai đoạn khác nhau thì cái hồn trần nó sẽ thể hiện là như vậy. Cái thiên na này đấy, tức là cái hồn trần này làm cho tâm yếu kém nên nó cũng tự động kéo theo yếu kém của thân, từ tâm thì nó kéo sang cái thân. Và cái tâm lười biếng đần độn này nó không thể giữ thế ngồi của bạn thẳng thắn và vững chắc. Một trong cái dấu hiệu nhìn thấy được rõ nhất là lúc đấy là làm sao? Thân các vị bắt đầu có xu hướng cúi xuống, gục xuống và không có giữ được thẳng thắn. Cho nên vì sao mà sư có nhắc các vị là cứ dòng 3 phút các vị xem lại cái thân của mình như thế nào để làm sao điều chỉnh lại. Đấy là cái phương pháp đánh từ xa đối với chặn cái cơn hồn trầm nó đến. Tức là với cái sự tinh tấn đấy, thỉnh thoảng lại tinh tấn như thế, nhắc cái tâm tinh tấn đấy, vươn lên một chút, trùng xuống một chút, vươn lên một chút, trùng xuống một chút như vậy. Thì chúng ta sẽ có cái sự tinh tấn hỗ trợ và sẽ giúp cho cái hồn trầm thiền miên của chúng ta đánh chặn từ xa để cho nó không có thể xuất hiện được. Thì đó là một cái việc là tâm lười biếng đần độn không giữ thế ngồi thẳng thắn vững chắc. Còn khi đi kinh hành, để trong thiền tọa còn đi kinh hành thì chân như kéo lê, người biếng không muốn đi, cái tâm này nó không muốn đi, nó chỉ muốn đứng. Là nếu mà nhìn mà xung quanh mà không thấy ban tổ chức, không thấy các bóng dáng các vị vị thiền sư hoặc vị áo đâu áo vàng ở đâu, là bắt đầu dịch là ngồi thụp xuống, bắt đầu là, cái đó thì chúng ta là cái tâm để chúng ta phải chỉ trong cái môi trường này các vị mới dễ dàng phát hiện ra những cái tâm ô nhiễm kiểu như vậy. Chứ bình thường thì nó vẫn xuất hiện nhưng chúng ta không để ý, đúng không? Chúng ta làm một nó thường xuyên đó chứ không phải không đâu, nhưng mà chúng ta không để ý với cái tâm đấy, cho nên chúng ta nó để nó cứ phát triển tự tiện, nó làm sâu nặng chúng ta bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên chúng ta hay bị, nhưng mà chỉ trong cái môi trường này bắt đầu nó lộ ra. Trong cái môi trường thanh tịnh này hơi nhơ hơi bẩn tí nó rõ ngay lên á, như là trong trên cái tấm vải áo trắng ấy mà có vết nhơ hơi tí cái là nó rõ ra ngay. Cho nên trong cái môi trường thiền tập thanh tịnh như thế này, bất kể những cái gì nhỏ các vị có thể dễ dàng phát hiện được. Và chính các vị phát hiện được thì các vị sẽ thanh lọc được tâm, sẽ tìm cách vượt được nó qua nó. Nên các vị thanh tập được tâm, các vị sẽ làm tâm trở nên trong sạch, mạnh mẽ, vững chắc hơn. Cho nên cái lợi ích của các cái khóa thiền tập, cái môi trường thanh tịnh nó là như vậy nhé. Các vị hiểu cho như vậy. Như vậy là khi đi kinh hành thì chân như kéo lê, lười biếng, rồi thì là sự hôn trầm có mặt thì tất nhiên là cái hăng say tinh tấn vắng mặt. Hai cái đó nó không có đồng thời được. Cái hồn trầm với cái tinh tấn nó không có mặt đồng thời. Có cái nọ thì không có cái kia. Có cái này thì không có cái kia. Có cái kia thì không có cái này. Cho nên là đây là cái tinh tấn và cái hồn trầm nó đi đôi với nhau một cách trái ngược nhau như vậy. Và khi đó thì tâm trở nên cứng, trơ, mất cả tính hoạt động, không có tính sắc bén gì cả. Thì ngay cả một thiền sinh mà có sự tinh tấn vững chãi lúc đầu ấy, Nhưng mà cũng cái sự giã rượi này vẫn chế ngự họ, khiến họ phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa để có thể đốt cháy loại phiền não này. Cái tinh tấn ở đây có cái sức mạnh của sự đốt cháy. Trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đấy thì có Đức Phật lặp đi lặp lại cái đoạn là khi đó là khi mà quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, thì có vị trước đấy Đức Phật đều nói là phải nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác. Nhiệt tâm là atapi, chánh niệm là sati, tỉnh giác là sampajano. Ba cái yếu tố này nó nằm ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Khi mà chúng ta quan sát thì nó phải đầy đủ ba cái yếu tố này, tức là phải có sự chánh niệm, rồi thì chánh niệm để có thể nắm bắt được đối tượng, sau đó có sự hiểu biết đối tượng, và nếu là bất thiện thì là phải có nhiệt tâm thiêu đốt các phiền não. Như vậy là nhiệt tâm ở đây là liên quan đến tinh tấn. Nhiệt atapi ở đây trong trường hợp này là tinh tấn, và tinh tấn ở đây có tính chất là nó sẽ đốt cháy các cái, thiêu đốt các cái phiền não. Tại vì chúng ta biết tránh tinh tấn thì bao gồm là cái gì? Theo lời Phật dạy, tránh tinh tấn là gì? Chắc chắn không phải là tinh tấn đúng đắn rồi. Tứ tránh cần có nghĩa là sao? Đúng rồi, liên quan đến thiện và bất thiện pháp. Thiện pháp đã sanh thì phải làm cho nó phát triển, chưa sanh thì phải làm cho nó phát sanh. Và ở đây chúng ta đang làm việc đó đó nhé, đang vun bồi tất cả những cái thiện pháp, những cái thiện tâm đó, gồm có những gì? Tín, tấn, niệm, định, tuệ, chúng ta đang làm nó phát sinh, phát triển và nó đang vun bồi đó. Còn đối với các bất thiện pháp thì bao gồm có những gì? Đã sanh thì phải làm cho nó, phải diệt trừ nó đi, chưa sanh thì phải nó chưa sanh. Thì trong cái các bất thiện pháp này thì cái hôn trầm này cũng là một cái bất thiện pháp, mà nó chớm một cái bắt đầu là chúng ta đã bắt đầu phải nghĩ đến cách đối trị nó rồi, đến pháp đối trị rồi nhé. Cái pháp đối trị đầu tiên là sao? Theo các vị cứ học lý thuyết nhưng mà các vị không biết thực hành như nào thì cũng chưa ăn thua đâu. Khi mà bắt đầu nắp ngáp thì mắt bắt đầu díu díu rồi là các vị phải làm gì bây giờ? Đầu tiên là phải phát hiện ra nó đã, rồi phải biết đây là gì, là cái thằng ma danh nó bắt đầu sắp đến rồi đó, nó đã bắt đầu nó cử quân nó đến do thám rồi đó, xem ta có yếu nó tấn công đó, nó mọ lòng mọ quanh ta rồi đó, tức là đầu tiên phải phát hiện được nó bằng cái tiền và cái ghi nhận là có cái dấu hiệu đó, là ngáp díu mắt vân vân, ví dụ thế, phải phát hiện ra đã chứ. Rồi thì bây giờ phát hiện rồi thì làm gì với nó? Các vị phải đi thiền ấy, là các vị là học cách thực hành, các vị đừng có chỉ có thuộc lý thuyết suông mà không ăn thua. Cứ thuộc định nghĩa hôn trầm là gì, thụy miên là gì, rồi cứ đọc lâu, trong khi ngồi xuống thực hành chẳng biết phải làm gì. Các vị phải làm như nào? Thì việc đầu tiên sư nói rằng là phải xem lại cái thân của mình đi đã. Điều chỉnh lại đi. Rồi thì vươn lên ngồi đấy, rồi xem sao. Niệm cho nó mạnh lên một chút, niệm cho nó mạnh lên một chút, niệm cho rõ hơn một chút nhé. Niệm rõ, mạnh, liên tục lên cho sự. Chúng ta phải biết cách làm cơ, chứ còn chúng ta chỉ có học về nó không ăn thua, mà chúng ta phải thực hành nó. Và muốn nó thì ngay lập tức, tí nữa, đến khi ngồi xuống mà bắt đầu có cơn ngủ thì các vị phải lặp lại, làm ngay, nhớ ngay ra cái lời đó mà làm. Chứ không thì không ăn thua. Rồi, khi dã rượi có mặt thì hăng say tinh tấn vắng mặt, tâm trở nên cứng, nhắc, không hoạt động sắc bén. Một thiền sinh có tinh tấn vững chãi lúc đầu nhưng dã rượi cũng có thể chế ngự họ, khiến họ phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa để đốt cháy cái loại phiền não này. Thì như lúc nãy sư nói là phải có chánh niệm, có nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác. Thì nhắc lại đây là thứ nhất là chánh niệm thì các vị biết là gì rồi. Trong ba cái đấy các vị phải biết cái từ đó, nhưng các vị phải biết cái nội dung cái từ đấy và biết cách thực hành cái từ những cái từ đó. Chánh niệm là gì? Nhắc lại thôi, cái này thì các vị học suốt từ mấy hôm nay rồi. Không được phép sai nữa, không được phép nhầm nữa. Các vị chưa đi tu khóa này, học những cái ở đâu cũng biết, nhưng mà sau cái khóa này về mà cứ hỏi đến chánh niệm mà các vị cứ lúng túng, cứ chờ nghĩ là bắt đầu là chưa được rồi. Đã nói đến chánh niệm, tức là nhớ về gì? Thân, thọ, tâm, pháp, nhớ đến cái đó để làm gì? Nhớ đến thân thọ tâm pháp để làm gì? Để làm gì với nó? nhưng niệm niệm mới là nhớ thôi, còn tránh tức là nhớ về cái đó để dẫn đến giải thoát, nhưng làm sao nhớ mới đến mấy thứ đó mà lại giải thoát được, để giúp cho ta con đến con đường giải thoát hả? Nhớ đến đó để mà quan sát chứ sao nữa hả? Các vị phải nhắc, tức là nhắc việc xong thì phải làm cái việc đó chứ, nhắc xong lại không làm à? Hả? Nhớ tức là niệm, tức là nhớ, nhớ đến cái gì? Đã nói đến chánh niệm, các vị nói ngay cho thử, tứ niệm xứ cho thử, thần thọ tâm pháp, nhớ đến nó. Nhớ đến nó là để làm gì? Quan sát nó. Quan sát nó để làm gì? Để thấy biết bản chất thật sự của nó. Thấy biết bản chất thật sự của nó là gì? Là vô thường khổ vô ngã. Và khi đã vô thường khổ vô ngã thì nó không thể là ta, không thể là của ta, không thể bản ngã của ta. À, cái đó là chúng ta biết cái con đường giải thoát đó, nhờ cái chánh niệm mà dẫn đến giải thoát là như vậy đó nhé. À, như vậy nói đến chánh niệm các vị nhớ ngay đến gì? Tứ niệm xứ. Nói đến nhiệt tâm hay là chánh tinh tấn thì các vị nhớ đến gì? Tứ chánh cần, tức là liên quan đến thiện pháp vân theo. Thế còn cái sampajano tức là cái tỉnh giác thì các vị chắc chưa được giải thích. Thì nhân đây sư giải thích thì các vị có ghi lại thì ghi, nhớ thì ghi, nhưng mà cũng có bốn thứ, trong đó có bốn tỉnh giác ở đây ấy, là cái sự hiểu biết, cái sự hay biết ấy. Những cái sự hay biết chung chung ấy, mà khi các vị nói hỏi đến và con có sự hay biết ấy, trong nó hỏi hay biết cái gì ấy, bắt đầu cứ bảo hay biết cái nó đang xảy ra, hay biết cái nó sinh diệt vân vân, thế hỏi kỹ hơn cái gì sinh diệt nó bắt đầu ngồi lúng túng, tại vì các vị bắt đầu làm sao tưởng tượng thôi. À, ghi nhận nhưng mà biết là bây giờ bảo cái gì sinh diệt nó hỏi cái lúng ta lúng túng nhé. Nó liên quan đến tục đế và chân đế, sau bài ngày hôm sau sư sẽ giảng chân đế tục đế thì các vị rõ hơn một chút, nhưng mà cái sinh diệt nó chỉ có cái chân đế mới sinh diệt thôi nhé, các sắc pháp với danh pháp thì nó mới sinh diệt thôi, còn cái tục đế nó không sinh diệt gì hết rồi nhé. Cái khái niệm về cái con cái bàn, khái niệm về con người, con người tức là một cái từ như vậy, nói về con người là có động vật hai chân cái thứ vân vân, mắt mũi tay mũi vân vân, nó là những khái niệm, những cái đó thì nó không có sự diệt, nó cứ như vậy. Thì nào còn cái được sắc thọ tưởng hành thức thì nó mới sinh diệt, hoặc là sắc pháp là đất nước gió lửa nóng lạnh cứng mềm thì nó mới sinh diệt, nó mới thay đổi, các vị hiểu không? Như vậy là đây tôi nói đến cái đang nói đến cái gì? Cái hay biết, cái hay biết, cái sapajano đó. Sapajano có vị biết rằng là nói là hay biết, nhưng hay biết là cái gì ở đây? Thực ra sapajano cũng là một loại trí tuệ, hiểu biết đấy. Hay biết là sự hiểu biết, là sự trí tuệ. Nhưng mà hiểu biết cái gì? Thì nó có bốn ý. Một là hiểu biết sự gọi là tỉnh, gọi là mục đích tỉnh giác, tức là hiểu biết về cái mục đích của nó. Hiểu biết về mục đích tỉnh giác, tức là cái mục đích của nó dẫn đến cái việc gì. Ví dụ chúng ta đang chánh niệm thì chúng ta thấy cái đối tượng, thì chúng ta có cái hiểu biết về đối tượng đó, thì chúng ta hiểu biết cái hiểu biết nó có dẫn đến cái mục đích gì, có cái mục đích gì, cái hiểu biết này nó giúp chúng ta đạt được cái mục đích gì. Cái thứ hai là thích hợp tỉnh giác. Thích hợp tỉnh giác tức là thấy những cái hiện tượng ấy nó phù hợp, thích hợp không. Và cái thứ ba là hành xứ tỉnh giác, tức là liên quan đến cái việc đối tượng của chúng ta, cái đối tượng đó, cái đấy là chúng ta hay biết cái đối tượng đó nó thuộc vào cái hành xứ nào. Hành xứ thuộc lĩnh vực Vipassana tức là chân đế, hay là thuộc lĩnh vực của Samatha tức là tục đế. Thế đó là hành xứ tỉnh giác. Và cái cuối cùng quan trọng nhất của cái tỉnh giác này, trong cái tỉnh giác mà chúng ta cần phải đạt đến là bất si tỉnh giác. Bất si tỉnh giác ở đây có nghĩa rằng là thấy được bản chất thật sự của cái hiện tượng đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Như vậy trong cái đấy là chúng ta có cái ba cái câu là vô thường, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác. Khi mà chúng ta quan sát các đối tượng của chúng ta đấy, thân thọ tâm pháp đó, tứ niệm xứ đó, phải có ba yếu tố này, tức là nhiệt tâm tức là thiêu đốt phiền não bằng cái sự tinh tấn đó, thứ hai chánh niệm, tức là cái đối tượng chúng ta không ra ngoài thân thọ tâm pháp, tầng tứ niệm xứ. Cái thứ ba là phải có sự hiểu biết trong đó. Sự hiểu biết đây là sampajano, tức là cái tỉnh giác đó, tỉnh giác. Và cái hiểu biết này chúng ta bao gồm cả về mục đích, về sự thích hợp, về hành xứ và về cái sự bất si, tức là bất si tỉnh giác là như vậy. Giới thiệu qua như vậy về sau này các vị có điều kiện đi sâu hơn. Nhưng nói đến tỉnh giác thì các vị sẽ biết rằng là cái tỉnh giác trong minh sát ấy, nó không đơn giản như cái hay biết mọi người cứ nói chuyện với nhau đâu, mà nó có ý nghĩa sâu xa đó nhé. Ví dụ chúng ta cái quan sát bình thường như thế này thì chúng ta gặp bất cập một cái việc hiện tượng, cái việc chúng ta đang làm một cái việc gì đó, chúng ta đang làm một cái việc gì đó mà chúng ta quan sát nhé. Ví dụ chúng ta thì chúng ta phải biết là cái việc này làm việc này nó có mục đích thiện hay bất thiện, thiện hay bất thiện, cái mục đích của nó dẫn đến cái đích thiện hay bất thiện, chúng ta phải phân biệt được cái đó rất quan trọng nhé. Ví dụ chúng ta đang bắt gặp, chúng ta đang nói mà chúng ta thấy là đang nói mà chúng ta nhận ra cái lời nói chúng ta là phù phiếm vô nghĩa, tức là làm sao đang là cái mục đích nói là gì, là bất thiện, đúng không? Mục đích của nó là không đúng đắn, mục đích của nó dẫn đến các cái pháp trói buộc, các vị có hiểu không? Rồi cái thứ hai là khi là cái tỉnh giác thứ hai là khi chúng ta đang nói, chúng ta nói về một cái việc gì đó, chúng ta niệm nói, chúng ta quan sát cái nói đó, và chúng ta có cái tỉnh giác nhận ra rằng lời nói này của chúng ta là không thích hợp, mặc dù nó là đúng sự thật, mặc dù nó là có thể mang lại lợi ích cho người, cho mình, nhưng làm sao không thích hợp về thời điểm, ví dụ thế, đúng không? Các vị có hiểu không? Ví dụ như là lúc người ta trước chỗ đông người mà người ta có một cái việc gì đó mình cần phải nhắc nhở để giúp cho người ta, việc đấy thứ nhất là đúng sự thật, cái đúng sự thật, cái thứ hai là mang lại lợi ích, nên nói rồi, nhưng mà nó không thích hợp, tại vì cái thời điểm nói trước đông người đấy nó không thích hợp, người ta có thể làm sao hiểu lầm vị này, hoặc người này có thể là tự ái nổi lên bị phê phán trước đông người, đâu có người nào đâu có ai thích. Như vậy là cái sự thích hợp tỉnh giác đó, chúng ta phải phát hiện ra cái việc làm quan sát ấy nó có thích hợp hay không. Rồi thì cái việc mà quan sát rằng là cái đối tượng mà chúng ta đang nói đến đó, đang quan sát, đang ấy, chúng ta đang quan sát từ góc độ nào trong cái mức độ hành xứ tỉnh giác ấy, tức là ví dụ quan sát cái bông hoa này thì chúng ta đang quan sát từ phương diện là tục đế, là bông hoa, cái được gọi là bông hoa, có tên gọi là bông sen vân vân, hay chúng ta đang làm sao, đang quan sát để ý từ phương diện chân đế, tức là đây chỉ là tổ hợp của tất cả các sắc pháp có mặt tồn tại, nó hòa hợp vào rồi, và đấy, như vậy là chúng ta đang để ý tỉnh giác theo cái khía cạnh là hành xứ tỉnh giác. Thế còn cái ý quan sát tiếp theo nữa là chúng ta phải có tỉnh giác nữa là vô si tỉnh giác, là có thấy được cái bản chất thật sự của nó là vô thường của vô ngã không, hay chúng ta bị ảo tưởng, bị ảo tưởng về cái sự thường còn của sự an lạc, thường lạc, ngã tịnh, thì có phải chúng ta đang ở trong lầm lạc ở trong cái đó không? Như vậy ở đây chúng ta thấy được bản chất của nó là như vậy. Trong cái tỉnh giác ấy, thì có bốn nhé. Nhiệt tâm cũng có bốn là chánh tinh thần, chánh niệm cũng có bốn tức là tứ niệm xứ, còn tỉnh giác thì cũng có bốn là tỉnh giác về gì, mục đích tỉnh giác, hai là gì, phương tiện hay thích sự thích hợp tỉnh giác, ba là hành xứ tỉnh giác, bốn là bất si tỉnh giác, bốn cái yếu tố đó. Ở đây có nhân kia nói đến, nhắc đến để sư giải thích thêm như vậy thôi. Các vị cứ biết dần như vậy thì sau này nó sẽ trở thành cái kiến thức về sau này, nhưng đặc biệt nó liên quan đến sự thực hành của các vị nhé. Các vị thực hành thiền minh sát này, các vị phải đảm bảo cho sư ba cái yếu tố đó thì mới gọi là thực sự là thiền minh sát đúng đắn nhé. Đại Đức Phật nói trong bài kinh tứ niệm xứ là các vị này, các tỳ kheo hãy là nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, quán sát thân trên thân, quán sát thọ trên thọ, quán sát tâm trên tâm, quán thân trên pháp, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác, vượt qua mọi tham ưu trên đời, tất cả những cái đó là cái câu Đức Phật nói trong kinh là như vậy. Thật ra cái câu hướng dẫn thực hành của Đức Phật hướng dẫn chúng ta thực hành, mà chúng ta không đầy đủ mấy thứ đó mà cứ đi nói là con có cái sự hay biết không thôi, mà không biết hay biết là hay biết cái gì ấy. À, rồi thầy lại phiện thêm cái câu là như thật, thấy biết như thật, rồi lại hỏi cũng như thật là cái gì cũng không biết nốt. À, những cái thứ đấy là tu tập vẫn rất hời hợt, vẫn cái mặt về mặt ngôn từ mà thôi nhé. À, những người dạy người ta không dạy kỹ cho các cái vị thì các vị cũng không thể biết được mà các vị thực hành. À, các vị người ta chỉ nói suông vậy thôi, nhưng ngay cả những bản thân những cái vị đó mà hỏi kỹ những cái việc đó thì các vị cũng không biết nốt. À, thì các vị cũng thì chúng ta chỉ có tu tập nhưng mà không có được cái kết quả rốt ráo. Rồi tức là cai cảm của thiền sinh có sự tinh tấn vững chãi lúc đầu đã vượt qua thì cũng sự dạ dượng cũng vẫn cần được chế ngự và cần phải một nỗ lực tinh tấn hơn nữa để đốt cháy loại phiền não này. Và khi dạ dượng xâm chiếm thì mọi lực lượng tích cực của thân sẽ bị bất động hóa một phần, và tình trạng chung này được gọi tên là dạ dượng buồn ngủ, có nghĩa là thina middha, tức là vừa có thina của và middha. Cái thina tức là cái sự hôn trầm, middha là thụy miên, tức là buồn ngủ, cái dạ dượng, cái buồn ngủ, cái sự tinh tấn và chánh niệm, chánh tư duy trong khi đó ấy, khi có sự có mặt của thina middha này, sự tinh tấn, chánh niệm, chánh tư duy yếu đuối, giảm và đình trệ. Và sự khi thina tức là cái dã dượi này có mặt thì kéo theo cái middha là buồn ngủ. Vì middha ở đây ấy, cái buồn ngủ đấy là một tâm không hoạt động, không có khả năng, không tự chủ, thụ động, trì trệ, không nhạy bén, hôn mê, bần thần, thiêu thỉu, buồn ngủ. Một số người là trong cái số người mà có cái tu tập một thời gian á và cứ không chịu lắng nghe thật sự cái lời hướng dẫn, bám vào lời hướng dẫn đó, hay rơi vào cái trường hợp này là người ta không hẳn là buồn ngủ, người ta không hẳn ngủ gật, nhưng mà lúc thì chợt tỉnh giác một tí xong lại bắt đầu cứ mơ mơ màng màng, và người ta cứ ngồi mơ mơ màng màng trong suốt cả nhiều giờ cũng được, và cái đó rất nguy hại. Người ta không có thấy được các cái đối tượng nó sinh diệt như nào, không bám được vào cái đối tượng. Vì các vị nó không có cái sự lắng nghe cái lời hướng dẫn, hoặc là sự hướng dẫn nó sai, hoặc là tự mình nghĩ ra những cái việc đó là cứ bám vào cái đó, và khi có lời hướng dẫn thì người ta không hiểu, cũng giống như là đã mang cái cặp kính vào rồi đó thì nói kiểu gì người ta cũng nhìn ra cái màu đấy thôi, đúng không? Thì người ta đã mang phải cái cặp kính định kiến như vậy rồi thì nói kiểu gì và đây là màu đỏ thì người ta vẫn cứ thấy đây là màu vàng, đeo cái cặp kính ấy vào rồi thì nó ra cái màu đấy. Và bằng cách phá bỏ cái cặp kính đi không dễ thế nào nhé. Những cái cặp kính mà chúng ta đeo ấy, tức là các định kiến, các quan kiến, định kiến, chúng ta đeo nhiều loại kính khác nhau, nó cho ra những hình sách màu, các cái khái niệm biểu biết khác nhau đó. Và để phá vỡ những cái đấy không có dễ đâu, cả một quá trình rất là công phu đó, để có thể nhìn ra sự thật, để thấy rõ sự thật, để thấy ánh sáng thật sự, chứ không phải thông qua các lăng kính mà chúng ta đang có, mà đang được đeo khoảng hết kiếp này sang kiếp khác, không có dễ thế nào nhé. Mặc dù sư Lâm nói đấy, theo cái cách của sư Lâm chỉ ra những cái màu này, nhưng các vị sẽ hiểu theo cách của các vị, tức là các vị đang đeo kính và nhìn thấy sư bảo đây màu đỏ, các vị cũng công nhận là màu đỏ, nhưng cái màu đỏ của các vị lại có cái màu, nó lại có cái nội dung tím tím của các vị, nó không phải cái màu đỏ mà sư muốn chỉ, tại vì các vị đeo cái bức kính ấy rồi, kiểu gì các vị cũng hiểu theo cái cách của các vị. Cho nên để giúp được các vị phá ra tất cả những cái cặp kính này không có đơn giản tí nào đâu, các vị phải tuyệt đối tin tưởng vào cái lời hướng dẫn của các tiền sư, của người hướng dẫn, của các vị. Nếu không có được cái sự tin cậy, tin tưởng ấy, thì cũng rất vô cùng khó khăn. Tại vì cái định kiến, cái quan kiến trong cái đầu nó ăn chặt, không phải rất dễ, rất khó, cực kỳ khó, tôi nói như vậy. Cho nên khi tu tập thì một trong cái điều, những cái khóa cơ bản này không nói làm gì. Các vị nghe đến đâu làm được đến đấy thì ở mức độ bình thường thì không sao. Nhưng ở cái mức độ thâm sâu hơn thì phải có một niềm tin tuyệt đối, lúc đó không có cách nào khác. Nếu mà làm trái đi cái là không bao giờ ra kết quả, cứ làm theo ý mình cái là không ra kết quả, và cứ bị bám vào cái đó. Cho nên là cái mức độ này thì chưa có ảnh hưởng gì nhiều lắm, tại vì vẫn chỉ ra những cái khái niệm tương đối nó thô, đi sang cái khái niệm vi tế hơn nữa, các cái mức bám víu, trói buộc vi tế hơn nữa thì đòi hỏi có một sự nỗ lực kinh khủng, cũng như là có một cái sự là niềm tin tuyệt đối thì may ra các vị mới có cơ hội được, còn nếu không thì chúng ta sẽ cứ dẫm chân tại chỗ. Thì về phương diện thực hành chúng ta cần phải, chúng ta chẳng cần phải phân tích tìm hiểu sâu xa những cái điều này làm gì, chúng ta chỉ cần biết một điều tổng quát thôi là đủ. Giống như bị nhốt kín trong phòng giam nhỏ hẹp thì cái giã rượi này ngăn cản không cho tâm sở tốt đẹp có cơ hội tiến hành nhiệm vụ của mình. Giã rượi buồn ngủ làm cản trở sự phát triển của cái tâm sở tốt đẹp khác, cho nên nó là cái chướng ngại, một trong năm chướng ngại, hay là gọi là cái triền cái ấy, là gì các vị còn nhớ, năm cái triền cái, năm cái ô nhiễm của tâm, cái cản trở dẫn chúng ta đến định và tuệ ấy, là cái gì? Năm triền cái, năm chướng ngại là tham sân, tham dục sân hận là hai, hôn trầm trọng cử là ba, là cái thằng thứ ba này này nhé, hôn trầm trọng cử tham dục sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc là bốn, và ngoài nghi là năm. Năm cái thằng giặc này nó cản trở cái tâm định và tâm tuệ của chúng ta, và chúng ta phải phá bỏ. Như hôm trước cái lộ trình tu tập hôm trước sư nhắc cho các vị đó, là bắt đầu bởi gì? Thiểu vô dục chi tiết, thường thiểu dục chi túc, còn gì nữa tiếp theo là gì? Hả? Hộ trì lục căn hay là thu túc lục căn. Ba là chánh niệm tỉnh giác. Sau đó bốn là cái này đây này, diệt trừ năm triền cái này này. Vì diệt trừ năm triền cái thì cái thứ tiếp theo mới đạt được gì? Được định, cái chân là thì tức là phát triển định tâm, và cuối cùng là thành tựu trí tuệ. Đấy là cái lộ trình của chúng ta sẽ lần lượt theo cái bước đó. Nhưng mà nói như vậy nhưng có nghĩa là chúng ta vẫn tu tập tất cả, nhưng có điều là chúng ta phải chú trọng những yếu tố đầu tiên trước, và những yếu tố khác kia thì sau dần dần sẽ tuần tự nó sẽ xuất hiện. Thì đấy là cái chúng ta cần phải chú ý. Thì giã rượi buồn ngủ này làm cản trở sự phát triển các tâm sở tốt đẹp, nên nó gọi là chướng ngại, một trong năm chướng ngại mà chúng ta thường xuyên nhắc đến đó. Và cuối cùng giã rượi buồn ngủ làm cho việc hành thiền thiền sinh hoàn toàn đình trệ, mí mắt bắt đầu nặng, đầu gục xuống về phía trước. Và làm thế nào để chế ngự được cái tình trạng tai hại này? Thì một lần nọ khi mà đạt được Ngục Kiền Liên ấy, khi mà ngài chưa đạt được cái thánh đạo quả A La Hán á, vẫn là bậc cứu học đó, trong một trong hai vị đệ tử đại đệ tử của Đức Phật, ngài Ngục Kiền Liên Moggallana đấy, ngài là đại đệ tử về gì? Đệ nhất về gì? Về thần thông. Về thần thông tức là cái tâm, cái định tâm của ngài là rất mạnh, có khả năng đạt đến các cái thần thông, biến hóa tất cả các cái loại thần thông, các vị đệ nhất về thần thông của Đức Phật. Mà trong lúc chưa đạt được cái rút ra cuối cùng mà vẫn còn bị cái hôn trầm nó chế ngự, hôn trầm thủy miên. Thì khi đó thì đại đức Mục Kiền Liên trong một hành thiền trong rừng thì bị giã rượi buồn ngủ chế ngự, và tâm của đại đức Mục Kiền Liên lúc bây giờ co cứng lại, ngưng động như một cục mưa đông cứng khi lạnh. Và Đức Phật khi đó biết được và đến gần đại đức Mục Kiền Liên và hỏi: này Mục Kiền Liên, ông thầy đang giã rượi buồn ngủ và đang ngủ phải không? Thì đại đức Mục Kiền Liên trả lời: bạch Thế Tôn, tức đệ tử đang ngủ gục. Và Đức Phật nói: này Mục Kiền Liên, Như Lai sẽ chỉ cho thầy 8 cách để chế ngự giã rượi buồn ngủ. Có 8 cách để chế ngự giã rượi buồn ngủ. Như vậy thì đây chúng ta lần lượt đi qua các cái giới thiệu các phương pháp đó. Thứ nhất, 8 cái cách giã rượi buồn ngủ. Thứ nhất là điều đầu tiên là phải thay đổi thái độ. Điều đầu tiên là thay đổi thái độ. Khi buồn ngủ tấn công thì chúng ta có khuynh hướng đầu hàng và suy nghĩ buồn ngủ quá, ngồi sững sờ như vậy thì có lợi ích gì đâu, bắt đầu nó biện minh đó, chi bằng đi ngủ đi vài phút để lấy lại sức, để lấy sức để hành thiền. Nhiều người hay có những lý do này, thôi nghỉ đi đã để lấy sức hành thiền, thôi thì giữ gìn sức khỏe đã, nên có cô để có sức để hành thiền. Rồi thì nếu mà giữ bắt quan trai giới đói quá thì ngỏ nhớ chết thì sao, thôi để giữ thân mạng này bây giờ khó lắm mới được, bây giờ phải giữ cái thân mạng để mà hành thiền để mà giải thoát chứ. toàn những cái biện luận như vậy rồi nguy hiểm lắm nhé. Có là nó cái rủ dê như vậy, nó lý lẽ của nó thì khó lòng bắt bỏ lắm nhé. Nó bao giờ nó có cái lý của nó, cái lý của nó trong trường hợp này làm sao cho bảo vệ cái thân xác này để chúng ta có cơ hội để giải thoát. Chứ nói càng bảo vệ bao nhiêu thì có vị càng xa đường giải thoát bấy nhiêu cũng vậy rồi nhé. Càng bám thủ vào cũng chấp thủ, càng giữ cái thân này bao lâu sẽ chắc chắn bao nhiêu các vị càng xa con đường giải thoát, chẳng có cách nào. Hôm sau sư sẽ có cái bài giảng nói về cái thân xác này, giúp cho các vị nhìn lại cái thân xác này một chút nhé. Rồi trước mắt thì các vị cứ để ý cái thân xác này, chúng ta chăm sóc cho nó hơi quá nhiều lắm nhé. Hơi quá nhiều, hơi lo lắng, không phải hơi nữa mà quá nhiều, quá lo lắng. Toàn bộ cái sức lực thời gian của chúng ta trong cuộc đời này chỉ để lo cái chăm sóc cái thân thối này thôi. Thân thối có vị cười, có vị ấy. Thật ra là trong bụng chúng ta thì là gì? Người ta Đức Phật gọi đấy nhé. Xong sẽ đọc lại chứ không phải sư Thiên Phúc nói, Đức Phật giảng. Nó là cái thùng thân thối di động. Thế thôi. Mà chúng ta thì cứ hết ngày chăm bóc cho nó. Ở trong là phân, ngoài là cái bằng ruột, rồi thì cái da, cái thịt đấy chứ. Cả cái thùng phân cứ đi lại lại. Hả? Chúng ta khoác cho nó cái áo, rồi thì hàng ngày tắm rửa cho nó, xịt nước hoa cho nó, rồi làm sao ngày ba bữa cho nó ăn hả, có phải vậy không? Rồi thì sao, đau thì làm sao, xoa dịu, rồi tiêm thuốc, rồi massage, rồi đủ các thứ loại thuốc men các thứ hả. Toàn bộ cuộc sống này chúng ta xoay quanh mỗi cái thân này, chăm sóc cho nó hơi tí là chăm sóc, đói khát đau nhức các thứ, ăn mặc giải trí, tất cả là phục vụ cái thân xác này, đúng không? Còn cái tâm thì chúng ta bỏ mặc. Bao nhiêu kiếp này chẳng biết nó ăn gì. Có vị cho tâm có vị ăn món gì hàng ngày? Hả? Hả? Bây giờ hỏi đến cái giật mình, chúng ta chả bao giờ chăm sóc để cho cái vườn hoang, hả? Cây cỏ muốn loại gì mọc thì mọc, muốn cái gì phát triển. Chẳng bao giờ để ý. Hả? Bạ cái gì cũng xem, bạ cái gì cũng nghe. Hả? Bạ cái gì ấy, đúng không? Không biết được mà tránh những cái món thức ăn thì chúng ta hay tránh những cái món nó độc hại, còn tâm thì chúng ta chả có tránh gì hết, cái gì cũng hành tai nghe, có cái gì đấy hay xem, tivi bật lên cả ngày, sách báo lên đọc đủ mọi thứ, tin tức là từ giết người cướp của, rồi thì là hối lộ, rồi thì là đủ tùm lum hết, ở đâu cứ đọc hết những câu chuyện nọ sang câu chuyện kia, rồi thì là chúng ta không có chăm sóc cái tâm này, cho nên cái tâm này nó bị ô nhiễm, nó bị bẩn đục. Chúng ta khổ là khổ vì cái khổ hai lần, là vì cái tâm này. Cái thân nó khổ là bản chất rồi, già bệnh chết là cái bản chất tự nhiên của nó rồi, là khổ rồi. Nhưng chúng ta thêm một lần khổ nữa vì cái tâm này. Hả? Cái tâm lo lắng sợ hãi cho cái thân này, cái tâm mà cầu mong thì là tham muốn, sân hận, tất cả những thứ đó, tất cả những cái đó đều là cái khổ thứ hai do tâm tạo ra nhé. Chứ là tôi có hai lần là bị cái khổ đau. Thì việc đầu tiên là thay đổi thái độ. Khi bị buồn ngủ tấn công, chúng ta có suy nghĩ đầu hàng, suy nghĩ buồn ngủ quá, ngồi sức sờ như vậy thì có ích gì đâu, chỉ bằng ngủ đi vài phút để lấy sức. Bao lâu bạn còn tư tưởng như vậy thì dã rưỡi buồn ngủ sẽ ngay lập tức tiếp tục chế ngự bạn. Nên cái việc đầu tiên thì phải quyết định rằng ta sẽ ngồi như vậy, dù cho dã rưỡi, dù ngủ đến đâu năm nữa, ta cũng không nhượng bộ. Đến cái điều đầu tiên dứt khoát trong tâm có vị phải xác quyết, nhưng mà phải quyết định cái việc đấy ra, rồi tâm nó sẽ tìm cách nó thực hiện nhé. Việc đầu tiên là phải thay đổi thái độ đã, có thái độ nó sẽ quyết định tất cả mọi thứ. Nên trong khóa thiền này ấy, sư dạy các quý vị không phải là chỉ phương pháp, không phải là chỉ kỹ thuật, mà chủ yếu dạy cho các quý vị thái độ thực hành thiền. Tại vì sư nói rồi, kỹ thuật thì vô cùng dễ, chỉ có ngồi và xem thôi, đi và xem thôi, làm và xem thôi, chẳng phải làm cái gì hết. Nhưng tại sao các vị không làm được? Là vì cái thái độ nhé. Cho nên mọi cái nỗ lực, mọi cái cố gắng của sư trong suốt thời gian khóa thiền là nhằm vào làm thay đổi cái thái độ của các vị, để giúp cho các vị có cái thay đổi cái cách ứng xử nhé. Khi cái thái độ nó thay đổi thì tất cả những thứ khác nó sẽ trở nên đơn giản nhé. Chứ còn về mặt kỹ thuật thiền minh sát thì không có gì khó hết á, có gì khó đâu, ngồi và xem thì có gì là khó, có phải vậy không? Ngồi và xem thì có gì khó, nhưng mà tại sao chúng ta không ngồi và xem được? Thì cái thái độ chúng ta không thấy được gì lợi ích của nó, không thấy được sự nguy hiểm nếu không có sự tinh tấn duy trì cái sự theo dõi đó, chúng ta không thấy được rõ. Cho nên chúng ta làm sao có cái thái độ lười biếng, có thái độ trốn tránh, có thái độ làm sao dễ dỗi vân vân, thế thôi. Và chúng ta từ bỏ đầu hàng trong từng việc nhỏ một, cho nên chúng ta sẽ không có tiến bộ, không có cái ấy. Thì đây chúng ta hiểu là các cái nỗ lực của sư trong cái những khóa thiền này, thật sự mà nói ấy, ngoài cái việc truyền đạt cái kỹ thuật thì chúng sư nói là trong vòng 5 phút là sư nói xong phần kỹ thuật rồi. Nhưng mà cái phần thái độ sư nói hết buổi này sang buổi khác, ngày này sang ngày khác, cứ dòng dã như vậy để làm sao sách tấn động viên, gây sự chú ý, làm cho các vị có sự hiểu biết về sự ích lợi cũng như hiểu biết về sự nguy hại nếu không thực hành từ đầu cũng vậy rồi nhé. Về sau các vị cũng vậy, các vị cũng cố gắng thay đổi cái thái độ của mình, đừng có lo lắng về mặt kỹ thuật gì cả nhé. Đừng có nghĩ là cái phương pháp này nó khó hay không chỉ là do cái gì, cái tâm của ta, cái tâm nó nghĩ là khó là cái kiểu gì cũng khó luôn, là kiểu gì cũng không làm được luôn, thua ngay từ đầu, thua ngay từ khi mới bắt đầu, thua ngay từ khi chưa bắt đầu đó, đúng không? Cái thái độ đấy vô cùng quan trọng. Cái thái độ hai đội thi đấu với nhau mà lại nghĩ rằng đội ta yếu hơn đội địch thì coi như là thua ngay từ đầu, chưa vào trận đã thua. Nhưng hai đội mặc dù là về thống kê, con số thống kê là đội mình yếu hơn, hoặc là đấu tay đôi võ sĩ với nhau là mình theo số lượng thống kê thì mình yếu hơn họ, số lần chiến thắng của họ nhiều hơn, số lần chiến thắng của mình ít hơn, vân vân, số cân của họ cao hơn, rồi họ thế nọ thế kia vân vân, được đào tạo được các điều kiện này nọ yếu hơn, mà chúng ta nghĩ rằng người ta hơn mình thua nó thì đừng có vào đấu nữa, kiểu gì các vị cũng thua luôn hả. Nhưng mà các vị đến vào trận đấu mà các vị nghĩ rằng làm sao không biết trận này ra sao, ta cứ làm hết sức mình đi đã hả, thì cái điều gì có thể xảy ra? Một là họ thắng mình, đúng như là nó mạnh khỏe, nhưng có chắc ngày hôm nay họ có đủ phong độ không? Hả? Hay là các yếu tố khác xen vào mà mình chưa đánh đã đầu hàng rồi. Còn bây giờ thì vào trận làm hết sức mình thì mới biết rằng là sau vài cú ra đòn thì địch cũng lăn ra. Vậy vì hôm trước thì sao? Vì chẳng may đi ăn về thức ăn rồi đi bị Tào Tháo đuổi, ví dụ thế. Nói vui như vậy để các vị biết rằng làm sao? Chúng ta đừng có mang cái định kiến vào bất cứ trường hợp nào mà chúng phải xét trong từng trường hợp cụ thể. Không có tính toán, không so đo, không so bì gì hết, không có dễ, không có đúng sai gì vội, mà chỉ làm sao? Làm hết sức mình. Cái gì tốt nhất có thể làm được trong giây phút này hãy làm ngay, đơn giản, chấm hết. Đúng không? Chứ đừng bảo là khó, đừng bảo là dễ, đừng bảo là phải có ba la mật này nọ, phải có điều kiện này kia thì mới làm. Cái điều đó không hoàn toàn mang lại ích lợi cho quý vị trong bất kỳ trường hợp nào hết. Các vị chỉ có một câu đơn giản là điều gì tốt nhất ta có thể làm trong giây phút này, cái điều gì là thiện lành trong giây phút này, làm ngay cho sự chấm hết, không có lùi thôi gì hết nhé. Cái điều đó làm cho cuộc sống chúng ta vô cùng trở nên đơn giản, vô cùng dễ chịu, vô cùng thông suốt, có vậy thôi nhé. Các vị nhớ cho sự cái cách xử sự như vậy trong cuộc sống. Thì một trường hợp khác làm thiền sinh buồn ngủ, đặc biệt là trước đây không buồn ngủ, đó là trường hợp khi việc hành thiền trở nên dễ dàng, êm dịu. Khi đó thì bạn ít nhiều thuần thục trong việc chuyển động của bụng. Các một số người đã có cái thực hành thời gian lâu đấy, đang nói một số cái vị đó và đang gặp khó khăn trong cái hiện tại đó. Tức là cái người đó là thuần thục, ít nhiều thuần thục trong việc theo dõi chuyển động của bụng, không cần cố gắng nhiều vẫn theo dõi được sự phòng xe, thế là không cần cố gắng nữa và bắt đầu lim dim theo dõi chuyển động bụng một cách dễ dàng tự nhiên. Do sự tinh tấn giảm thiểu này, dã rượi buồn ngủ nhảy vào. Cho nên sư khuyên những cái vị đó thường là phải niệm mạnh lên, niệm rõ lên, niệm nhiều lên. Còn các vị thì không cần niệm nữa rồi, các vị vẫn theo dõi được, nhưng mà chính vì không niệm, không có sự tinh tấn nên cái buồn ngủ đã chi phối các vị đó. Các vị cứ lơ mơ lảng màng trong cái giữa cái đích và giữa cái mơ ngủ đó. Nên các vị cứ ngồi cả giờ ở đấy nhá. Cứ vào cái là ngồi xuống nó yên mà. Nên các vị thích những cái thứ đó, cứ lơ mơ lảng màng. Nên các vị làm thực hành như vậy là không đúng, cho nên là nó sẽ lãng phí cái thời gian của mình. Cho nên là do sự tinh tấn giảm thiểu này dẫn đến buồn ngủ xảy ra, và chúng ta phải cố gắng tập trung chánh niệm, chú tâm cách thận trọng hơn vào sự phòng xẹp hay gia tăng số lượng các đề mục thiền. Đây là cách thứ hai. À, rồi thì có một kỹ thuật khác, những cái kỹ thuật khác thì không ấy thì trong cái chúng ta tiếp tục sang cái phương pháp khác. Đến cái phương pháp đầu tiên là gì? Thay đổi thái độ, dứt khoát có thái độ là chúng ta không khuất phục cái chuyện giao dịch bùn ngủ này. Cái thứ hai, thuốc giải độc thứ hai trước bùn ngủ là nhớ lại những đoạn kinh đã biết hay thuộc lòng trước đây, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa hơn. Tức là mình cứ cố nghĩ ra cái nhớ lại cái đoạn kinh nào đấy mà mình đã đọc hoặc mình nhớ đã biết các bài pháp mà sư giảng, ví dụ như hôm nay sư giảng về Sampajano, thì bắt đầu các vị nhớ lại cái ý nghĩa của nó. Sampajano là tỉnh giác là như thế nào, tỉnh giác là như thế nào, thì khi đó thì các vị làm sao cố nhớ có thể nó nhớ ra nhưng cũng có thể làm sao không nhớ ra. Nhưng không quan trọng, mà quan trọng là sao? Cái nỗ lực tinh tấn để nhớ ra đó, nó làm cho các vị tự nhiên tỉnh ngủ. Các vị hiểu không? Cái đó là cái nỗ lực để làm cho các vị tỉnh ngủ, chứ không phải là các vị có thể nhớ ra, cũng có thể nhớ ra, cũng có thể không nhớ ra, không quan trọng lắm. Cứ ấy là chúng ta lần lượt điểm lại những cái gì đó, chúng ta xem tìm hiểu cái ý nghĩa của nó. Thì đấy là cái bước thứ hai. Và cái tâm sở tầm này có khả năng khai mở và làm mát mẻ tâm, đó là thuốc trị liệu đặc biệt cho cái bệnh buồn ngủ này. Và cái kỹ thuật thứ ba để chống lại dã dữ buồn ngủ là đọc to một số đoạn kinh đã thuộc, đọc to trong đầu thôi nhá, đọc to thầm thôi, nhất là ngồi xung quanh mình ấy, tự nhiên là đọc không ổn nên người xung quanh người ta không thể được đâu. Người ta lại nghĩ mình làm sao, mặc dù là mình thì chỉ có ý định làm sao thoát khỏi cơn buồn ngủ thôi. Đọc thầm nhé, mà nó khi đọc thầm thì có khi không nhớ, thì nó bị cố nhớ lại cái đoạn kinh đó. Ngày xưa thì sư cũng bị những thứ này, và sư cũng có áp dụng những cái kiểu này. Thậm chí sư còn biết là cái thời kỳ này có những giai đoạn nó buồn ngủ nhiều dữ dội, nó phải để sẵn cái quyển sách cái kinh nhé, xem bắt đầu cứ mở hé ra một tí xong rồi đọc xong bắt đầu nhớ, không nhớ thì bắt đầu lại hé mở ra nhé. Cũng phải làm khéo khéo, mà có dám thiền nó đến thì phải giải thích cho người ta, không người ta hãy tưởng là mình không có thực hiện lời hướng dẫn. Thực ra mình đang chiến đấu với cơn dã dữ buồn ngủ, cho nên phải báo với dám thiền để người ta thông cảm, người ta cho phép. Chứ không người ta thấy là mình đang ngồi thiền thỉnh thoảng lại dở sách lên liếc, xong lại ngồi, xong lại nhắm mắt lại, xong cứ như thế lặp đi lặp lại. Chỉ có mỗi cách thì làm sao được khỏi nó buồn ngủ thôi, chứ phải làm những cách như vậy. Ngồi mà cứ nhầm nhầm mà nghĩ thì nhiều khi nó vẫn cứ mệt, nó vẫn ngủ. Cho nên bằng cách đọc như thế, cứ mở thỉnh thoảng này, mở mắt ra này, liếc mà xong nhớ đọc. Rồi trong cái lúc đó thì trong cái lúc mà ra rơi buồn ngủ cái thời kỳ đấy thì cũng học thuộc được khối bài kinh. Học được thôi cái bài kinh giải tâm từ lần trước, hồi trước mới vào thì người ta đọc thì mình cũng đọc theo đi, chưa thuộc. Qua những cái lúc đấy rồi cuối cùng đọc thì cũng nhầm, cũng thuộc, không thuộc được. Thì cái quá trình này cũng giúp cho các vị làm sao chống chọi được, vượt qua được cơn buồn ngủ nhé. Đấy là kỹ thuật thứ ba để chống buồn ngủ là đọc to một số đoạn kinh. Nếu đang hành thiền thì nhóm thì dĩ nhiên là phải đọc vừa đủ, không quấy rầy người khác. Cái phương pháp thứ tư là phương pháp mạnh hơn, là kéo tai mình cái sát tay chà vào nhau, chà sát mặt vân vân, kích thích máu chạy trên đấy. Thì đó là cái gì? Là cái phương pháp thứ tư là véo tai, chà mặt cho nó tỉnh ngủ nhé. Cái thứ năm, nếu mà vẫn chưa được thì hãy còn buồn ngủ thì là đứng dậy và trong chánh niệm ra rửa mặt nhé. Ra rửa mặt rồi thì có thể giỏ lốt thuốc mắt phụ trợ, các vị có thể chữ sẵn một vài cái lọ thuốc dưỡng mắt đó, lúc nào buồn ngủ thì có thể chà mắt, chà cái thuốc đó vừa dưỡng mắt này vừa đỡ cho mình buồn ngủ nhé. Thì cái đó vừa dưỡng mắt cho mình ở trong này nó nhé, thì vừa chữa bệnh vừa nó giúp cho mình thế. Cái đó thì sẽ đến. Rồi cái thứ sáu là nhìn vào ánh sáng mặt trăng, mặt trời, đèn, và nhớ là đừng nhìn thẳng vào mặt trời, nhìn mặt trời làm hài mắt. Thì cái ánh sáng nó làm cho mình tươi tỉnh lên và tâm sáng suốt, là một loại đèn, nhờ đó thấy được các chuyển động phòng xẹp từ khởi đầu chấm dứt. Nếu các sáu cái cách trên đều thất bại thì chúng ta đành phải đứng dậy và đi kinh hành. Nhưng trong kinh hành, trong quán thiền thì không được phép, cho nên các vị chỉ có thể đứng thôi, thiền đứng thôi. Thiền đứng thì khó hơn, thiền ngồi, ngồi thì ngủ được, chứ đứng thì khó ngủ hơn, đúng không? Các vị phải tinh thần, giữ chứ không thì ấy. Thế mà có người vẫn còn nói với sư là con đứng con ngủ được. Hơi tài phục những cái trường hợp như vậy. Rồi thì cái thứ là đi kinh hành, trong trường hợp mà không kinh hành chỉ có đứng. Các vị ở bên các trường thiền bên kia thỉnh thoảng các vị cũng thấy lạ, trong giờ thiền tự nhiên không phải cứ đứng. Là các vị đang chống chọi với cơn buồn ngủ đó, đang chiến đấu với cái đội mạng vương thứ năm này đấy, cái quân mạng vương các vị đó. Và những vị đấy cần có tinh tấn. Còn thường những người không tinh tấn ngồi cứ gật gà ngủ lim dim ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi giỏi lắm. Ở các cái trường thiền chỗ sư có mấy vị tu tập nhiều 2-3 năm, các vị ngủ ngồi nhiều lắm, các vị ngủ ngồi giỏi lắm, ngồi ngồi mà lưng cứ thẳng tưng chứ không phải ngủ ngồi gục như này đâu. Ngủ ngồi gục thì các vị này dễ nhận ra, các vị ngồi ngồi lưng cứ thẳng tưng như này này, giỏi rất phết. Những cái vị đấy thì phải có hết sức là nỗ lực tinh tấn, phải có sự niềm tin và lời hướng dẫn thì các vị mới khắc phục được, chứ không các vị cứ bám vào cái cách hành thiền của mình không có cách nào giúp cho các vị được. Rồi cuối cùng là cái thứ 8 cuối cùng, như cái phương pháp quý vị nói ấy, cuối cùng không chịu được nữa, thật sự dùng tất cả phương pháp rồi thì cuối cùng là chúng ta phải đi ngủ thôi. Tại vì sao? Tại vì cái trường hợp này không phải là cái ngủ của tâm nữa, mà nó do mệt mỏi về thân xác. Hôm trước các vị có thể là đã làm việc quá sức, hoặc là có thể làm ly cà phê không đúng lúc buổi chiều, nó làm cho ta tỉnh như sáo. Chả có cách tỉnh như sáo đã đành, nhưng xong sau đó cái ngày hôm đấy thì mất ngủ, ngày hôm sau chúng ta cứ buồn ngủ suốt rượi nhé. Cả đêm trước hôm tối hôm trước thì làm ly cà phê thì không ngủ được, hôm sau là cứ đến giờ thì nó ngủ. Hoặc là đi máy bay mới biết các thứ trái các múi giờ, lệch múi giờ thì cũng có thể nó cơ thể nó đòi hỏi ngủ, thì chúng ta lúc đấy nghỉ ngơi trong chánh niệm. Như vậy hôm nay giới thiệu các vị làm sao 8 cái cách để đối trị cái đặc biệt ba thứ năm là dạ dày buồn ngủ. Hy vọng rằng là các vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết để giúp cho các vị thực hành đúng pháp, dẫn đến cái lợi ích thiết thực trong hiện tại cũng như trong tương lai. Rồi các vị vừa được công đức Adai Maya Pati Patiya Chara Maranama Karimuchi Sami Idam No Silam Maga Palanya Nasa Tachayo Hotu Idam No Punya Bhagam Sabba Satanam Dema Sabe Sata Sukhita Hontu Sadhu Sadhu.